Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, say rượu. Ngạo Mạc cũng gật gật đầu. Nói như vậy, chúng ta chính là hữu duyên. Lại là một cốc rượu vào trong bụng. Ngạo Mạc chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra. Mặc huynh đệ, nhớ cho kỹ. Tại ta cái này Kim Vực Lam Vịnh, người liền cứ việc thống thống khoái khoái. Không cố kỵ gì uống. Đừng dùng tu vi gì a. Linh khí a giải rượu này sức lực. Ta cũng vậy. Chúng ta không say không về. Uống như vậy rượu. Đông Phương Mặc còn thật không có thử qua. Luôn luôn nhấm nháp rượu ngon đặc biệt mùi thơm. Dĩ nhiên thật không có say quá. Nghe Ngạo Mạc, Đông Phương Mặc lập tức hưng phấn gật đầu. Tốt, vậy liền không say không về. Nói chuyện phiếm bên trong, tình cảm của hai người càng thêm lẫn nhau thân cận chút. Cho nên, nói chuyện cũng liền càng thêm tùy ý. Tại Ngạo Mạc hỏi thăm phía dưới, Đông Phương Mặc cũng giảng thuật mình từ Trung Châu Đại Lục lại tới đây. Vì chính là tìm kiếm sư tỷ. Bây giờ, sư tỷ dĩ nhiên lại một lần rời đi. Hắn còn phải ở lại chỗ này. Mục đích đúng là muốn tìm đến công pháp ma đạo. Còn muốn đi vào cái kia di tích bên trong. Đông Phương Mặc cũng không có uống say. Cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng người phun ra những này tình hình thực tế hắn. Tại đối với Ngạo Mạc thời điểm, dĩ nhiên phun một cái vì nhanh. Có lẽ đây chính là huynh đệ. Ngạo Mạc gật gật đầu. Còn không có chờ Ngạo Mạc nói chuyện, Đông Phương Mặc tiếp tục mở miệng. Ngạo Mạc đại ca, trên người của ngươi cũng là có một miếng ngọc. Ta nói không sai chứ? Ngạo Mạc đầu tiên là gật đầu cười. Khẳng định Đông Phương Mặc suy đoán. Nhưng là tiếp xuống, trên mặt dĩ nhiên lộ ra vô cùng thê lương. Để Đông Phương Mặc không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem Ngạo Mạc. Thân là long tộc một viên. Hắn không tưởng tượng ra được. Còn có chuyện gì có thể làm cho Ngạo Mạc có vẻ mặt như thế? Ngạo Mạc tâm niệm vừa động. Trong lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một miếng ngọc. Cái này miếng ngọc 10 phần ôn nhuận. Đã nhận chủ tại Ngạo Mạc. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi phía trên ngọc phiến. Chỉ là yên lặng ôm lấy vỏ rượu. Vì Ngạo Mạc đổ đầy bát rượu. Lẳng lặng chờ lấy Ngạo Mạc mở miệng. Đừng tưởng rằng ta là long tộc liền sẽ có được thân phận hiển hách. Long tộc cũng là có nghiêm khắc đẳng cấp. Bất kể là của ai hài tử, long tộc hết thảy là lấy chủng loại cùng thực lực luận. Ngạo Mạc thanh âm càng thêm thê lương. Đông Phương Mặc nghe đến nơi này, trong lòng không khỏi khẽ động. Tiếp tục nghe, nhìn ra được Ngạo Mạc trong lòng cũng giấu không được những chuyện xưa kia. Hắn nguyện ý trở thành Ngạo Mạc người nghe. Chúng ta long tộc đẳng cấp là lấy nhan sắc đến phân chia. Tầng dưới chót nhất chính là thanh long, hoàng long chờ chút. Đây đều là rất phổ thông chủng loại. Muốn là dựa theo đẳng cấp của yêu thú phân chia, những này chỉ có thể thuộc về linh thú phạm vi. Lại cao cấp một điểm chính là ngân long. Ngân long nếu như phân càng mạnh, chính là bốn chảo ngân long cùng ngũ chảo ngân long. Tự nhiên là ngũ chảo ngân long chiến lực càng cường hãn hơn. Những này thuộc về dị thú phạm chủ. Mà bên trong long tộc tôn quý nhất chính là kim long. Kim long đồng dạng chia làm bốn chảo kim long cùng ngũ chảo kim long. Mà ngũ chảo kim long xuất hiện tỷ lệ khá thấp. Nếu như ngàn năm xuất hiện một đầu, đó chính là long tộc đại hỷ sự. Toàn bộ long tộc đều sẽ vì thế mà chấn động. Ngạo Mạc trước cho Đông Phương Mặc phổ cập một chút long tộc đẳng cấp phương diện tri thức. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Long tộc là rất thần bí. Nếu như không có Ngạo Mạc, Đông Phương Mặc là không thể nào biết những chuyện này. Hắn cảm giác mình nhận biết đang bị mở rộng. Mà Ngạo Mạc thì tiếp tục giảng thuật. Trước mắt, long tộc tộc trưởng chính là một đầu ngũ chảo kim long. 800 năm trước đó, cũng là duy nhất một đầu ngũ chảo kim long. Mà cái thời khắc kia, đầu này ngũ chảo kim long sinh ra hai đứa bé. Để bên trong long tộc vì thế mà chấn động chính là con của hắn bên trong lại có một đầu là ngũ chảo kim long. Đông Phương Mặc nghe đến đó, lập tức hít sâu một hơi. Nếu như ngàn năm xuất hiện một đầu ngũ chảo kim long, toàn bộ long tộc đều sẽ vì thế mà chấn động. Như vậy 800 năm lại xuất hiện một đầu, cái chàng diện này, liền có thể tưởng tượng được. Ngạo Mạc tiếp tục nói ra, tự nhiên, đầu này ngũ trảo kim long có thụ chú ý, nhận lấy tốt nhất bồi dưỡng. Nhưng là, cùng hắn đồng thời giáng sinh chính là một đầu thanh long. Mà cái này thanh long thân phận, liền để hai huynh đệ tại bất cứ lúc nào, đều nhận ngày đêm khác biệt đãi ngộ. Đông Phương Mặc ánh mắt chớp động, nhìn xem Ngạo Mạc, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn có thể đọc hiểu, đầu này thanh long, liền hẳn là Ngạo Mạc. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngạo Mạc, long tộc cao ngạo, là từ thực chất bên trong liền có. Nhưng là, Ngạo Mạc lại gặp phải dạng này đúng đúng đợi. Có thể nghĩ, trong lòng của hắn hẳn là càng thêm khổ sở. Nếu như huynh đệ đều là thanh long, như vậy còn tốt một chút, lại vẫn cứ là chênh lệch nhiều như vậy. Cái này Ngạo Mạc tâm tính còn có thể bảo trì như thế. Nhưng thật ra là càng thêm khó được. Vốn cho rằng đến lúc này, Ngạo Mạc là nhất định sẽ nói không được. Vừa muốn mở miệng an ủi vài câu. Thế nhưng là Ngạo Mạc dĩ nhiên là cũng không chút nào để ý cười một tiếng. Kỳ thật, toàn bộ bên trong long tộc, đều cảm thấy ta là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là có một người, mặc dù nhận nhiều như vậy chỗ tốt, lại từ không có quên qua ta. Cho nên, trong tim ta một mực là phi thường cảm kích hắn. Nhìn thấy sự biến hóa này, để Đông Phương Mặc có chút không hiểu nhìn xem Ngạo Mạc. Người này hẳn không phải là phụ thân của hắn, cũng không phải mẹ của hắn. Như vậy người này sẽ là ai? Người sẽ không nghĩ tới. Khi cha mẹ của ta đều không thế nào đối với ta quan tâm thời điểm. Đại ca của ta, cũng chính là bị tất cả long tộc người nâng trong lòng bàn tay đại ca của ta. Ngũ trảo kim long, một mực tại che chở ta. Ngạo Mạc nói tới chỗ này, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ta đại ca Ngạo Không Tiêu, từ nhỏ đã thích uống rượu. Từ khi sự kiện kia về sau ta rời đi long tộc, liền có một cái thói quen. Mỗi đi đến một chỗ, ta liền sẽ thu thập nơi đó rượu ngon. Nghĩ đến có một ngày, nếu như ta đại ca có thể cùng ta tại ta Kim Vực Lam Vịnh gặp nhau thời điểm, chúng ta có thể hảo hảo uống một bữa. Ngạo Mạc ánh mắt rơi tại sau lưng những vỏ rượu kia phía trên. Kỳ thật, dạng này uống pháp, sẽ còn ta đại ca nhắc lên đâu. Đông Phương Mặc nhìn ra được, Ngạo Mạc đối với hắn đại ca tình cảm, là vượt qua hết thảy. Bất quá cái này cũng là có thể tưởng tượng ra. Một cái chưa từng bị người để ý tới hài tử, còn có thể có người dạng này đâu. Hắn là sẽ cỡ nào cảm kích người này a? Ngạo Mạc đại ca, người thật đúng là hạnh phúc. Nghĩ không ra, người có dạng này một vị yêu thương đại ca của ngươi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc là có chút ghen tị Ngạo Mạc. Coi như tuổi thơ của hắn bên trong, có rất nhiều không tốt ký ức. Nhưng là, tất lại còn có một người thân đau như vậy hắn. Thế nhưng là mình đâu? Cho tới bây giờ, hắn đều không biết mình thân nhân ở nơi nào. Thậm chí cũng không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm. Nghe Nhạc Thúc ý tứ, con đường của mình còn rất dài đâu. Như vậy Ngạo Mạc đại ca, ta có thể hỏi một chút. Ngươi là bởi vì chuyện gì mới rời khỏi long tộc? Rượu đến lúc này, Đông Phương Mặc vấn đề cũng rất là tùy ý. Ngạo Mạc ánh mắt tiếp tục rơi vào cái này một miếng ngọc phía trên. Căn nguyên, ngay ở chỗ này, Đông Phương Mặc cũng nhìn xem Ngạo Mạc trong tay cái này một miếng ngọc. Ngạo Mạc chậm rãi nói ra, lúc kia, bởi vì đại ca chiếu cố, ta còn có thể hảo hảo tại long tộc tu luyện. Dù sao, long tộc tài nguyên tu luyện là căn bản sẽ không thiếu khuyết. Có một ngày, ta đại ca rất thần bí lôi kéo ta đến một chỗ rất vắng vẻ địa phương. Chính là đem cái này một miếng ngọc giao cho ta. Đồng thời để ta luyện hóa. Đã đại ca nói, ta liền không có phản bác. Kỳ thật, đây là chúng ta long tộc bệnh chung. Ta biết rất rõ ràng ta so đại ca đẳng cấp chênh lệch rất nhiều. Nhưng là cũng muốn thử một chút. Ngạo Mạc thản nhiên nói. Không nghĩ tới là, chỉ là như thế thử một lần nghiệm. Cái này miếng ngọc liền nhận chủ thành công. Đông Phương Mặc cũng có chút cau mày. Ngọc phiến nhận chủ, không phải dễ dàng như vậy. Ngạo Mạc nói cái này nhận chủ, tựa như là 10 phần tùy ý sự tình. Kỳ thật, liền ngay cả ta đại ca giống như cũng không nghĩ tới. Nhưng là, nhìn thấy ta có thể để ngọc phiến này nhận chủ thành công. Hắn vẫn là rất cao hứng, lôi kéo ta đi phụ thân của tìm ta. Ngạo mạc nói đến đây, trên mặt lóe lên một tia thống khổ. Thế nhưng là, đến phụ thân ta trước mặt, đại ca nói cho ta biết phụ thân chuyện này. Phụ thân ta lại nổi trận lôi đình, nhất định phải đem ta cùng ngọc phiến liên hệ chặt đứt. Mặc cho ta đại ca như thế nào khuyên can, phụ thân ta chính là không đồng ý. Về sau, ta mới biết được ngọc phiến này tầm quan trọng. Ta tìm đến đại ca, lúc đầu muốn tự hành giải trừ cùng ngọc phiến liên hệ. Thế nhưng là chả, ta đại ca lại nói cho ta, nói thiên phú của ta cùng chiến lực chờ chút cũng không yếu hơn hắn. Để ta đi ra long tộc, mình xông ra một phiến thiên địa. Ngày sau, khi di tích này mở ra thời điểm, huynh đệ chúng ta là ở chỗ này gặp mặt. Nói đến đây, ngạo mạc biểu lộ có chút bén nhọn lại lãnh khốc. Đông Phương Mặc lúc này mới đại khái minh bạch ngạo mạc tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ngay tại ngươi ở bên ngoài lịch lúc luyện, đi đến nơi đây, mới gặp cái này tam nhãn kim thiềm. Ngạo mạc gật gật đầu. Đúng vậy a, ở đây lập tức chính là trên trăm năm. Tại ta rời đi long tộc thời điểm, ta đại ca đã từng đã cho ta cái này truyền âm phù chú. Nói nếu là có nguy hiểm, liền để ta cho hắn truyền âm. Nhưng là, ta lại từ chưa từng dùng qua. Nói lên những lời này thời điểm, ngạo mạc giống như 10 phần kiêu ngạo dáng vẻ. Tại long tộc bên ngoài, tu vi của ta y nguyên đột phá. Ta rời đi long tộc thời điểm, bất quá là một cái cấp 5 huyền sĩ. Trăm năm, ta đã là một cấp 5 huyền quân. Ta tự nhận là, cái này tu vi, cũng không so ta đại ca chênh lệch. Đông Phương Mặc mỉm cười, uống xong một cốc rượu, than thở gật gật đầu. Kỳ thật, tốt như vậy giống càng thêm yên tâm thoải mái. Ngạo mạc đại ca, tiểu đệ bội phục ngươi. Nói xong, lại là hướng về phía ngạo mạc giơ lên bát rượu. Ngạo mạc một điểm chối từ đều không có, rất đau quái uống vào. Gặp được ngươi dạng này huynh đệ, quả thực thật sự là quá sảng khoái. Bất quá, tiểu tử ngươi dĩ nhiên có thể vì sư tỷ của ngươi làm được như thế. Nữ tử này, cũng là đầy đủ hạnh phúc. Đông Phương Mặc lắc đầu cười khẽ. Ta đường phải đi còn rất dài. Liền hai kẻ như vậy càng uống càng hăng hái. Cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Cũng không biết uống bao nhiêu thời gian. Phản chính Đông Phương Mặc biết, mình say, mà ngạo mạc còn giống như có thể tự mình rót rượu. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở mắt. Đau đầu, đầu vô cùng đau đớn. Nguyên lai, say rượu là loại cảm giác này. Loại cảm giác này giống như cũng không dễ chịu lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.